Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Luân Hồi Ức. Ngay tại hắn mới vào kiếm giới trong nháy mắt, có một đạo linh ánh sáng từ kiếm giới bên trong xông ra, khiến cho hắn không tên có được vài đoạn với mình tương tự nhưng lại không giống nhau ký ức. Thế giới vẫn là cái này, hắn cũng vẫn là cái này hắn. Nhưng một ít chuyện chỗ rất nhỏ lại không hoàn toàn giống nhau. Ở đây trong trí nhớ, hắn thoáng như đã trải qua vài đoạn tương tự nhưng không giống nhau nhân sinh. Cũng chính bởi vì vậy kiếm của hắn rốt cục viên mãn. Hắn cũng mượn cơ hội này ngộ ra được so diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 càng cao hơn một tầng lâu. Thiên địa quy khư kiếm 24. Kiếm này chính là hắn tập hợp mấy đời kiếm đạo đại thành chi tác. Nếu nói diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 là bông hoa, cái kia thiên địa này quy khư kiếm 24 đúng vậy hoa hồn. Hoa tuy đẹp lại không hồn, nhưng lúc này kiếm của hắn chi hoa lại có linh hồn của mình. Đây là một loại bản chất thuế biến. Kiếm này uy năng cho tới bây giờ liền ngay cả chính hắn cũng đã không cách nào dự đoán. Nhưng hắn biết được kiếm này nhất định có thể hủy thiên diệt địa. Mà bây giờ hắn lại là muốn nhập kiếm chỉ nhìn qua. Nếu là hùng bá không tại còn tốt. Nếu là hùng bá cũng tại kiếm chỉ. Hắn có lòng tin tuyệt đối đem chém giết nơi này. Thiên địa quy khư kiếm 24 uy năng cho hắn vô cùng tự tin. Đây là hắn đối với mình kiếm đạo tự tin. Thành tại mình. Thành tại kiếm. Kiếm giới bên trong hắn phong mang tất lộ. Mỗi một bước đều dẫn tới ngàn vạn kiếm ý cùng vang lên. Ở chỗ này hắn phảng phất như là vạn kiếm chi chủ, vạn kiếm vương, ngàn vạn kiếm ý tất cả đều thần phục với hắn. Tuy nhiên ngộ ra được thiên địa quy khư kiếm 24 hắn lúc này thật sự là hắn có loại năng lực này. Này loại kiếm ý có thể thành đúng là ngẫu nhiên. Nếu nói diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 là thuộc về tương lai lực lượng kinh khủng, như vậy thiên địa quy khư kiếm 24 đã không thuộc về giới này. Nếu như không phải hắn bởi vì cái kia một đạo linh ánh sáng đã thức tỉnh mấy lần luân hồi ký ức, hắn cũng không cách nào thành kiếm này nói. Bởi vì kiếm này bên trong ngoại trừ hủy diệt, còn có luân hồi. Này loại ý cảnh muốn xa đơn thuần hủy diệt lực. Chân đạp hư không, một bước thiên địa chấn, vượt qua trăm ngàn dặm. Giới này chính là tinh thần thế giới. Nó lớn nhỏ khó mà tính toán. Trong kiếm trì, hùng bá mở mắt. Hai đạo tinh mang từ trong mắt của hắn bắn ra, đánh hư không rung động đùng đùng. Lúc này hắn đã cảm ứng được phương xa cái kia không thêm vào che giấu kiếm đạo phong mang. Lập tức hắn biết kiếm thánh tới. Hắn đến tột cùng tại kiếm này giới bên trong được hạng gì cơ duyên. Nó khí tức tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Lúc này nội tâm của hắn có chút kinh nghi. Kiếm thánh trước sau biến hóa thật sự là quá lớn. Hùng bá, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kiếm thánh băng lãnh vô tình âm thanh tại hùng bá vang lên bên tai. Chẳng biết lúc nào, kiếm thánh đã đi tới kiếm trì bên bờ. Lúc này hắn lập thân hư không. Một thân bạch bào tung bay. Trong hai mắt tràn đầy nhìn xuống thương sinh vô tình chi sắc. Nguyên vốn cũng không có thất tình lục dục hắn. Lúc này so với lúc trước càng thêm băng lãnh. Mấy lần luân hồi ức giác tỉnh. Tại tăng thêm thiên địa quy khư kiếm 24 lĩnh ngộ khiến cho nhân tính của hắn dần dần biến mất. Thần tính dần dần sinh. Nếu là hắn triệt để mất đi nhân tính, hắn chưa hẳn không phải là cái thứ hai bán biên thần. Có lẽ hắn lại so với bán biên thần càng đáng sợ. Là cái gì để ngươi biến hóa to lớn như thế? Hùng bá nhìn chăm chú kiếm thánh nhàn nhạt nói. Nói cho ta biết. Hắn ngôn ngữ tuy nhiên bình thản. Nhưng trong lời nói nhưng lại có một loại vung đi không được bá đạo. Hùng bá ngươi cũng không cần giả ngu. Ngươi hẳn là cũng cùng ta đã thức tỉnh túc thế ký ức đi. Kiếm thánh nhìn thẳng hùng bá. Lạnh lùng nói. Liền cái này chỉ trong chốc lát. Nhân tính của hắn tiêu giảm càng nhanh. Vạn vật quy khư kiếm 24 đã không phải là người có thể trưởng khống võ học. Có thể trưởng khống thế này võ học chỉ có thần. Mà hắn lúc này lại nắm trong tay chiêu này. Cho nên hắn tại hướng thần dựa sát vào. Nghe nói kiếm thánh nói tới túc thế ký ức. Hùng bá có chút không nghĩ ra. nhưng hắn sắc mặt lại không có chút nào biểu lộ. Không đợi hắn nhiều lời, kiếm thánh lại là đã động thủ. Hắn hóa chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra, trực kích hùng bá. Theo hắn một chỉ này, kiếm giới bên trong cái kia vô cùng vô tận kiếm ý bắt đầu bạo động. Này phương thiên địa cũng là bắt đầu bất ổn. Kiếm thánh một kiếm này thình lình dung chuyển kiếm giới căn cơ. Lấy một kiếm lay một giới. Cái này là bực nào thủ đoạn? Ở giữa hư không, cái kia từ kiếm ý tạo thành mặt trời bắt đầu vặn vẹo. Sau đó càng là có từ kiếm ý tạo thành mặt trăng cùng sao trời hiển hiện. Trong lúc nhất thời nhật nguyệt đồng huy, đại địa toái nứt, thiên địa lật úp, trong kiếm trì cái kia một hồ tịnh thủy cũng là nhấc lên ngập trời gợn sóng. Thiên địa quy khư kiếm 24, hủy diệt cùng luân hồi xen lẫn. Đây là một cỗ đủ để đánh vỡ luân hồi trầm luân nhật nguyệt kiếm ý. Kiếm ý này không thuộc về nhân gian, bây giờ lại ở nhân gian tách ra mình hào quang. Kiếm ý phía dưới, hùng bá cảm giác tinh thần của mình ý chí lại mở chậm rãi phá diệt. Một kiếm này đã vượt qua thần cảnh, đến một cái đến gần vô hạn tại đạo cảnh cấp độ. Giờ khắc này hùng bá tinh thần ý chí phảng phất bị chia cắt thành vô số phần. Mỗi một phần đều bị vô cùng vô tận hủy diệt lực hủy diệt. Sau đó lại bị phục sinh. Vòng đi vòng lại. Đây là đang ma diệt ý thức của hắn. Ầm ầm. Sau cùng, cái này vô thượng kiếm ý rốt cục phá vỡ hùng bá tinh thần ý chí chạm tới hùng bá hài hòa. Đó là một cái tử kim sắc chùm sáng. Chùm sáng phía trên tử kim sắc thần huy nở rộ. Có loại vĩnh hằng bất hủ phổ chiếu lớn ngàn mùi vị. Tại thiên địa quy khư kiếm 24 lực lượng dưới. Cái này chùm sáng bên trong phảng phất lại đồ vật đang thức tỉnh. Giờ khắc này nạp vĩnh hằng cùng sát trong lúc này. Dịch đạo cửu kiếp, luân hồi kiếp, cái này một cái chớp mắt. Hùng bá cái kia nguyên vốn đã phá diệt tinh thần ý chí bắt đầu đoàn tụ. Đoàn tụ tinh thần ý chí càng ngưng luyện cùng bá đạo. Vạn kiếp bất diệt. Vĩnh hằng bất hủ khí tức tại tinh thần của hắn ý chí bên trong tỏ khắp. Luân hồi kiếp chính là dịch đạo cửu kiếp thứ 8 kiếp. Lấy luân hồi bất diệt chi ý, chính là mạnh nhất khôi phục chi pháp. Giờ khắc này hùng bá càng hơn trước kia. Không có khả năng. Giờ khắc này gặp hùng bá phục sinh. Kiếm thánh cái kia không hề bận tâm tâm cảnh cũng là có chập trùng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lúc này hùng bá lại còn có sức phản kháng. Ngươi không phải hùng bá, ngươi đến tột cùng là ai? Đúng lúc này, kiếm thánh lại là cảm ứng được hùng bá dị trạng, lập tức kêu sợ hãi đến. Tên ta, Trương Đạo Nhất. Hùng bá mở mắt, mỗi chữ mỗi câu nói. Tiếp ta một thức, hỗn độn kiếp, quyền ra không trung nát. Bá đạo vô cùng quyền ý nở rộ. Hắn hoành kích kiếm thánh, tùy ý kiếm thánh kiếm ý nạp hủy diệt cùng luân hồi làm một thể. Ý hắn hóa tiên thiên hỗn độn, vì thiên địa chi tiên, vạn vật nguyên, không nhận luân hồi cùng hủy diệt ảnh hưởng. Hỗn độn đã là ban đầu, cũng là chung kết, một quyền phía dưới, kiếm thánh kiếm ý phá nát, sau đó ý thức của hắn cũng là bắt đầu phá nát. Sau cùng triệt để hóa làm một trận lưu quang tiêu tán ở chân trời. Quyền ra diệt hồn, một quyền phía dưới, kiếm thánh hồn diệt, nơi đây cũng là thú vị. Trương Đạo Nhất nhìn qua theo kiếm thánh chết đi đã khôi phục cũ trạng kiếm giới. Cười khẽ nói, ngược lại là ta bây giờ trạng thái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn biết được mình không phải bản thể, mà là cái kia đạo ý chí hóa thân chuyển thế. Chẳng biết tại sao, hắn tại quy khư cướp hạ mất đi tất cả ký ức lúc này đều đã phục hồi. Này biến hóa đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.